Bán tiên, chương 330, có lộc ăn. Góc truyện audio.com. Tiểu sư thúc vẫn rất hiếm có hiện tại đại đầu. Lập tức bu lại, đưa tay liền muốn theo Dữu Khánh cầm trong tay bóp đi qua nhìn một chút. Bạch, đại đầu lóe lên không có ảnh. Đã ghé vào Dữu Khánh sau lưng. Tiểu sư thúc khẽ giật mình. Phát hiện tốc độ vẫn rất nhanh. Thấy hoa mắt liền không có. Dữu Khánh trở tay sau lưng. Đem đại đầu bóp trở về. Thả lại lòng bàn tay. Tiểu sư thúc, ngươi xem là được. Đừng lên tay a, ngươi cùng nó không quen. Nó sẽ không để cho ngươi bắt. Tiểu sư thúc đành phải đem chắp tay sau lưng tại sau lưng. Đầu xích lại gần quan sát. Đầu uốn qua uốn lại quan sát một hồi lâu. Mới hóa thành một tiếng thổn thức. Cứ như vậy cái đồ chơi nhỏ. Có thể cùng tà ma đại chiến. Lại có thể loại trừ tiên đào bên trong tà khí. Còn có thể đi viện binh. Ngẩng đầu quét sư huynh đệ ba người liếc mắt. Ta nói các ngươi ba cái là không phải là nói quá mơ hồ một điểm. Nam Trúc thở dài. Sư thúc, cái này đích xác là thật. Một chút cũng không có khuếch đại. Tiểu sư thúc cũng chính là kiểu nói này. Có thể làm cho nước tiểu không đến một cái trong ấm hai phía đều nói là. Cái kia sẽ không có giả. Hắn chỉ là phi thường ngoài ý muốn mà thôi. Miệng không thể nói. Lại có thể tìm tới lão địa phương xa đi viện binh. Nhất là như thế cái tiểu gia hòa. Này cũng không bình thường. Này giống như là mở linh trí a, giống loại vật nhỏ này. Khai linh trí là hết sức hiếm thấy. Ta nói, các ngươi không phải là cho nó cho ăn nghiệt linh đan a, ha ha. Nam Trúc kém chút cười ra heo tiếng kêu. Tiểu sư thúc, tiến vào tiểu vân gian trước đó. Nghèo cùng cái gì một dạng. Làm sao có thể có tiền bán nghiệt linh đan quý trọng như vậy đồ vật. Đối với thuyết pháp này. Dữu Khánh khẽ gật đầu. Cũng biểu thị đồng ý, chưa ăn qua. Tiểu sư thúc nga một tiếng. Bỗng hỏi, ta nói, cái đồ chơi này sống bao nhiêu tuổi? Dữu Khánh hiểu hắn ý tứ. Hoài nghi là già mà thành tinh. Lắc đầu nói, ta đây nào biết được. Từ dưới đất chui ra ngoài. Nó lại không thể nói chuyện. Ta cũng không có cách nào xác minh. Mấu chốt là thứ này liền cổ thư bên trên cũng không có gì ghi chép. Chỉ có cái đôi câu vài lời. Căn bản tìm không thấy chính xác so sánh phương thức. U nhai bên kia từng chinh chiêu qua hỏa tất dế. Cũng không biết u nhai có biết hay không. Tiểu sư thúc nhìn chung quanh một chút. Hỏi, tiên đào đâu? Bây giờ diệu thanh đường chính là không bao giờ thiếu cái đồ chơi này. Dữu Khánh lúc này dẫn hắn ra phòng. Đi gian phòng của hắn. Cửa phòng ngủ đẩy ra xem xét. Chỉ thấy dựa vào tường vách tường đống cao cao một hàng dương gỗ. Nghề này tình, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết nhất hiểu. Gian phòng của bọn hắn cũng dạng này chất đống một đống lớn. Lấy tên đẹp là trông coi tiên đào. Kỳ thực là, biển thủ, vì thuận tiện ăn tiên đào tu luyện. Dữu Khánh xốc lên một cái dương. Lộ ra bên trong ngăn chứa khoanh tròn bên trong từng cái tiên đào. Nam Trúc ôm một cái tới tay lật xem. Nhịn không được chật chật một hồi lâu. Không hổ là tiên đào. Lớn như vậy cái. Đi tới nơi này lúc nghe nói các ngươi bán 50 vạn lượng một cái. Cũng là không có cách. Không bán đắt một chút. Liền phí chuyên chở đều không đủ. Dữu Khánh lại đem tiên đào làm ra tiểu vân gian đưa đến tình huống nơi này nói một chút. Nói đến đây. Hắn trên miệng cũng không khách khí. Chỉ trích Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết bởi vì thích Thiết Diệu Thanh. Bởi vì giúp Thiết Diệu Thanh can thiệp vào. Nói không lời nên nói. Dẫn đến cùng Long Hành Vân kết tử thù. Quảng cáo. Đối phương nói hắn bởi vì nữ nhân hỏng việc. Hắn nuốt không trôi một hơi này. Nhất định phải phản kích trở về. Mặc dù hắn nói lời này lúc chính mình cũng có điểm chột dạ. Nhớ tới chính mình cùng Thiết Diệu Thanh tại gian phòng mập mờ một màn. Còn lưu lại chữ tới. Nhưng lời này vừa nói ra. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết lập tức mặt mũi tràn đầy mất tự nhiên. Nam Trúc lập tức phản bác. Cùng Long Hành Vân kết thù. Là trước kia sự tình. Người ta là vì kết bái huynh đệ báo thù tới. Người ít hướng hai chúng ta trên đầu kéo. Dữ Khánh. Nói cách khác. Các ngươi cũng không thích Thiết Diệu Thanh. Là ta nghĩ nhiều rồi đúng không? Nam Trúc trong nháy mắt đỏ lên mặt mo. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Người lớn lên đẹp mắt. Ta cùng lão cửu ưa thích làm sao vậy? Chúng ta lại không làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Hắn quay đầu lập tức nói sang chuyện khác. Tiểu sư thúc, những vật này nói thế nào cũng là chúng ta cùng một chỗ liều sống liều chết lấy được đi. Tên này bán rất nhiều tiền. Mấy cây ức, chúng ta cùng lão cửu một người chỉ cần 100 triệu. Còn lại đến tiếp sau thu nhập đều coi như hắn. Hắn ngược lại tốt, chỉ chịu cho 10 vạn lượng tiền công. Còn đối với chúng ta động thủ, ta một cây xương sườn đều bị hắn cắt ngang. Hiện tại cũng không có tốt. Vài vị sư huynh đệ tranh chấp không ngừng. Khiến cho một bên trùng nhi ít nhiều có chút chấn kinh. Liền hắn khó có thể tưởng tượng. Như vậy đối thủ một mất một còn giống như sư huynh. Là thế nào ra ngoài cùng một chỗ bốc lên lớn như vậy nguy hiểm làm việc. Tiểu sư thúc tầm mắt một mực tại tả hữu nghiêng mắt nhìn. Nhìn một chút cái này. Lại nhìn một chút cái kia. Hắn hiện tại mới không quan tâm người nào ưa thích người nào hoặc người nào xương sườn gãy mất. Lên tiếng cắt ngang. Lời hồi trở lại chính đề. Này tiên đào. Các ngươi đều ăn. Nhao nhao mặt đỏ tới mang tai sư huynh đệ ba người khẽ giật mình. Tiếp theo hoặc hắng giọng thừa nhận. Hoặc gật đầu thừa nhận. Tiểu sư thúc một tay tát trước người nâng lên lại ép xuống. Vận khí hình. Có hiệu quả sao? Nói đến đây cái. Sư huynh đệ ba người lập tức đổi sắc mặt. Liên tục gật đầu. Dữ Khánh hắc tiếng nói. Kỳ thật chúng ta tại Tiểu Vân Gian phần lớn thời gian đều là trốn ở tiên đào viên ăn tiên đào. Hơn một năm bộ dáng, ta tu vi đã đột phá đến cao võ cảnh giới. Cách cao võ đỉnh phong cũng không xa. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Năm nay phá huyền là không thành vấn đề. Nam Trúc cũng hưng phấn nói. Ta cùng lão cửu tu vi cũng bước vào cao võ. Tiểu sư thúc kinh ngạc. Có chỗ không tin, cấp tốc ra tay, lần lượt nắm ba người cổ tay vận công tham gia. Cẩn thận thẩm định, rất nhanh, liền biết ba người không có khoa trương. Chậm rãi thả tay, hắn tự nhiên là biết ba người tu vi. Một năm tu hành tiến độ lại nhanh như vậy. Cảm thấy chấn kinh, tầm mắt lập tức rơi vào tiên đào bên trên. Mặt tràn đầy kinh diễm, không hổ là tiên gia ăn vặt. Lại có như thế kỳ hiệu. Bán không được tốt. Bán không được là chuyện tốt à. Giữ lại chính chúng ta dùng. Dữ Khánh lập tức khoát tay nói. Tiểu sư thúc. Liền sợ dùng không hết đây này. Bây giờ còn có hơn 7 vạn viên. Ba người chúng ta tu vi hiện tại. Mỗi người mỗi ngày ngày đêm không ngừng lời. Một người nhiều lắm là luyện hóa 10 khỏa. Coi như chúng ta toàn phái trên dưới người đều chạy tới ăn tiên đào tu luyện. Một năm lại có thể ăn mất nhiều ít. Hiện tại vấn đề lớn nhất là. Trước mắt chúng ta chỉ biết này chút tiên đào có thể bảo tồn hơn một năm bộ dáng. Hắn quay người lại đi tới trong góc. Chỉ trên một cái bàn trưng bày 3 khỏa quả đào. Ra hiệu sang đây xem. Tiểu sư thúc cùng trùng nhi lập tức đi tới quan sát. Chỉ thấy cái kia 3 khỏa quả đào vỏ ngoài đã không nữa mượt mà đầy đạn. Đã nhíu. Sư thúc. Này 3 khỏa tiên đào là ta tiến vào đào viên liền hái xuống làm thí nghiệm. Thả đến bây giờ còn không đến 1 năm rưỡi. Liền thành dạng này. Này chút quả đào sợ là không thể cất giữ quá lâu. Chúng ta tự nhiên là có thể ăn bao nhiêu liền tận lực ăn bao nhiêu. Ăn không hết bị hư liền đáng tiếc. Cho nên có thể bán một chút ra ngoài chuyển hóa thành tiền cũng là không tệ. Tiểu sư thúc gật đầu. Quay đầu lại nói. Chấm, trùng nhi, thấy không? Người ba vị sư huynh cũng tính không có uổng phí bận rộn. Người có lộc ăn, ấn bọn hắn tu hành tiến độ xem. Người thành thành thật thật tại đây bên trong ăn 2 năm tiên đào. Liền nhất định có thể phá huyền. Còn không mau tạ ơn ba vị sư huynh. Trùng nhi gật đầu, lập tức quay người mặt hướng ba người. Chắp tay khom mình hành lễ. Tạ ba vị sư huynh. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đều hạ thấp người hoàn lễ. Nhất là Nam Trúc, phá lệ hòa ái dễ gần dáng vẻ. Đều là người một nhà. Tiểu sư đệ không cần khách khí. Về sau có chuyện gì cứ việc cùng hai chúng ta chào hỏi. Chỉ cần chúng ta hai vị sư huynh có thể làm được. Tuyệt không chối từ, nói lúc, còn lặng lẽ liếc mắt tiểu sư thúc phản ứng. Ừm, thật cảm tạ sư huynh. Trùng nhi lại khom người. Tiểu sư thúc đã nhìn chằm chằm về phía Dữ Khánh đầu vai côn trùng. Vậy liền chớ ngẩn ra đó. Nhường đại đầu đi nấu chút nước đi. Ta đường xa tới. Để cho ta nếm cái tươi đi. Được, Dữ Khánh vừa đáp ứng. Trùng nhi chợt mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Công tử, để cho ta tới đi. Ta có thể thử một chút sao? Hắn rất chờ mong lần nữa cùng đại đầu quen thuộc dâng lên. Nhất là nghe nói đại đầu có bản lãnh lớn như vậy. Không có cô phụ hắn yêu thích. Tiểu sư thúc, cái gì công tử, hiện tại là sư huynh. Tiếng nói hơi ngừng lại. Tầm mắt tại Dữ Khánh cùng Trùng Nhi trên mặt chuyển động. Bỗng nhiên không kiên nhẫn vung tay áo. Ai nha, được rồi, người yêu gọi cái gì đều được. Hiện trường mấy người đều có chút không hiểu thấu. Bất quá Dữ Khánh vẫn là bắt đại đầu đặt ở lòng bàn tay. Nhường Trùng Nhi chính mình nếm thử. Trùng Nhi khuôn mặt lập tức xích lại gần bàn tay của hắn. Kêu gọi nói. Đại đầu, còn nhớ ta không? Đại đầu vô ý thức tại Dữ Khánh lòng bàn tay lui về sau. Trùng Nhi cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không từ bỏ. Chỉ mình mặt, đại đầu, là ta nha, vào kinh thành trên đường khắp nơi cho ngươi nhặt xương cốt ăn Trùng Nhi nha. Trên tay còn thỉnh thoảng làm ra sách đường động tác, đại đầu lệch ra cái đầu nhìn thấy hắn. Bỗng nhiên tại Dữ Khánh trên lòng bàn tay trước một bước. Phát ra, địch địch địch, tiếng kêu to, Dữ Khánh bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Thật đúng là nhận ra. Đại đầu ở bên cạnh hắn quá lâu. Có chút động tác là có thể cảm giác được dụng ý. Trùng Nhi tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Hướng đại đầu đưa bàn tay ra tâm. Đầu ngón tay cùng Dữ Khánh đầu ngón tay sờ đụng vào nhau. Hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào đại đầu. Nhẹ nhàng kêu gọi. Đại đầu, tới, tới nha, quảng cáo. Đại đầu thỉnh thoảng tả hữu nghiêng đầu. Xem xét hắn một hồi. Cuối cùng một cái nhảy nhót. Rơi vào Trùng Nhi lòng bàn tay. Thật lớn đầu. Thật sự là thật lớn đầu. Trùng Nhi cao hứng đến còn kém nhảy cẫng hoan hô. Vui vẻ không thôi bộ dáng. Tiểu sư thúc mỉm cười. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết nhìn nhau. Dữ Khánh thì sờ lên chính mình rìa mép. Hắn là thật không nghĩ tới. Lúc trước nhà khác một cái tiểu thư đồng. Một cái hầu hạ hắn tôi tớ. Vậy mà có thể nhân duyên tế hội hạ thành vì sư đệ của mình. Phát hiện tiểu tử này thật đúng là đụng đại vận. Sự tình rõ ràng. Nếu không phải gặp phải hắn. 8-9 phần 10 là muốn làm cả một đời tôi tớ. Nhìn thấy Trùng Nhi lại tại tìm ấm đựng nước loại hình. Dữ Khánh không thể không nhắc nhở. Cái kia, Trùng Nhi. Đại đầu bây giờ có thể xem hiểu một chút động tác. Cũng có thể nghe hiểu một ít lời. Người không cần lại đem nó ném vào trong nước. Dùng tay ra hiệu hoặc nói chuyện dẫn dắt đều được. Ừm, công tử, ta biết rồi. Trùng Nhi liên tục gật đầu. Trên tay bận rộn, Dữ Khánh thì mời tiểu sư thúc ra ngoài. Muốn mượn một bước nói chuyện. Đến yên lặng nơi hẻo lánh về sau. Hắn thấp giọng nói, là chân truyền đệ tử sao? Nào có dễ dàng như vậy tìm chân truyền đệ tử? Tiểu sư thúc lắc đầu, Tựa hồ nhiều ít cũng có chút tiếc nuối. Không có tu luyện âm tự quyết thiên phú. Bất quá ta quan sát tỉ mỉ cùng khảo nghiệm 3 năm. Phát hiện người còn không sai. Yên tâm, sẽ không có vấn đề gì. Dữ Khánh tin tưởng bằng hắn âm tự quyết quan sát một người đạt 2-3 năm lâu. Phẩm tính bên trên vô luận có cái gì tì vết đều sẽ bị phát hiện rõ ràng. Điểm này hắn không hoài nghi chút nào. Nhưng y nguyên tránh không được vô cùng ngạc nhiên phản ứng. Không có thiên phú đó vậy ngươi làm gì một nhìn nhân ra mặt liền thu người ta làm đồ đệ. Ta còn tưởng rằng ngươi nhìn ra chút gì đó đâu. Chúng ta Linh Lung Quan thu đồ đệ lúc nào biến như thế qua loa rồi. Ngươi dạng này làm, ta cũng không dám gật bừa. Tiểu sư thúc trên dưới dò xét hắn liếc mắt. Ta có thể thu hắn. Đương nhiên là nhìn ra chút gì đó. Dữ Khánh, nhìn ra cái gì? Chấm, ngươi mắt mù. Tiểu sư thúc ném lời liền xoay người lại. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.